Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, phần 8. Ta tự bóc ra cửa cuốn vị trí đi vào hiện trường. Nhìn treo ở vách tường mặt đông thượng điều hòa, quay đầu đối Hoàng Chi đội nói: Có thể bài trừ chủ tiệm bởi vì nhiệt cố ý không đóng cửa khả năng. Ngươi xem, tuy rằng điều hòa tuyến đều bị thiêu hủy, nhưng là nó chắn phong bản là mở ra trạng, thuyết minh nổi lửa thời điểm điều hòa là mở ra, vậy không cần phải hờ khép cửa cuốn. Hoàng Chi đội gật đầu khen ngợi ta quan điểm. Kia, ngươi là có ý tứ gì? Ta xem như là cùng nhau mưu sát, hay chỉ bằng quan không đóng cửa phán đoán mưu sát có phải hay không võ đoán chút. Hoàng Chi đội nói, nếu là khóa cửa không có khóa kỹ, cũng có thể sẽ tạo thành không có hoàn toàn khép kín biểu hiện giả dối. Ta nói, ta là cảm thấy thi thể nằm vị trí không đúng. Nếu là người chết phát hiện nổi lửa khi đã carbon monoxide trúng độc vô lực chạy thoát nói. Như vậy nàng từ trên giường rơi xuống tư thế hẳn là cùng mép giường song song. Không nên là cùng mép giường vuông góc. Ta đi đến thi thể bên cạnh ngồi xổm xuống. Một cổ thi thể bị thiêu thục hương vị nhanh chóng ùa vào ta lỗ mũi. Ta xoa xoa cái mũi, nói, mặt khác, cái này siêu thị cho người ta cảm giác là thực hẹp dài. Rất sâu, nếu là nhất đông sườn mép giường nổi lửa lan tràn đến siêu thị nhất tây đầu nói. Phía đông hẳn là so phía tây thiêu đến càng nghiêm trọng. Nhưng là ta cảm giác toàn bộ siêu thị thiêu đến độ thực nghiêm trọng, ý của ngươi là nói. Khả năng có bao nhiêu cái nổi lửa điểm? Hoàng Chi đội nói, phong bế hiện trường, ngày mai ban ngày ta làm chi đội lý hóa khoa đồng chí tới thu thập mẫu. Khi đó liền biết có hay không chất dẫn cháy vật, có mấy cái nổi lửa điểm money còn phải chờ tới ngày mai sao? Ta nói, nếu căn cứ phòng cháy đội phỏng đoán, là điện nổi lửa, đó chính là ngoài ý muốn. Chúng ta hiện tại không có căn cứ chứng minh đây là hình sự án kiện, cho nên không có quyền lợi mạnh mẽ giải phẫu thi thể. Phải đợi nàng đi công tác bên ngoài lão công gấp trở về, Hoàng Chi đội nói. Người chết là người nào? Điều tra người chết hàng xóm sao? Vừa rồi ta ở thô sơ giản lược mà xem hiện trường, cho nên không có nghe thấy điều tra được đến người chết cơ bản tình huống. Người chết Du Huyền Đình. Nữ, 30 tuổi, thân thể thương hộ lão bản, trượng phu là Hoa Đình công ty bảo hiểm nghiệp vụ viên. Kêu Lưu Vĩ, 28 tuổi, Du Huyền Đình mười mấy tuổi khi cha mẹ song vong, bản địa không có thân thích, nàng cùng Lưu Vĩ kết hôn 4 năm, ở ta thị Quý Huyền Tân thôn có một bộ phòng ở. Nhưng bọn hắn không có hài tử, phụ trách bên ngoài điều tra cảnh sát nhân dân giới thiệu nói. Vừa rồi chúng ta dùng điện thoại cùng Lưu Vĩ liên hệ. Hắn nói trong tình huống bình thường Du Huyền Đình không ở siêu thị trụ. Nhưng là nếu hắn đi công tác nói, Du Huyền Đình liền sẽ ở siêu thị trụ. Hôm nay buổi sáng Lưu Vĩ đi Thượng Hải đi công tác. Cho nên Du Huyền Đình mới có thể ở tại siêu thị. Siêu thị điều hòa ổ điện đã hỏng rồi rất nhiều lần. Lưu Vĩ bản nhân hoài nghi là ổ điện đường ngắn dẫn phát lửa lớn. Lưu Vĩ đang ở trở về đuổi. Phòng trừng sáng mai có thể tới Vân Thái, Hoàng Chi đội vỗ vỗ ta bả vai. Nói, ngươi mệt mỏi một ngày, trở về nghỉ ngơi đi. Hiện trường phong ấn, thi biểu kiểm nghiệm chờ ngày mai Lưu Vĩ gấp trở về lại tiến hành. Bên ngoài điều tra ta sẽ an bài bọn họ suốt đêm khai triển, chính là phá án mạng nào có chờ hừng. Đông, ta biết chính mình một sốt ruột, ngủ cũng ngủ không tốt. Chúng ta không có đầy đủ chứng cứ chứng minh đây là một vụ án mạng, Hoàng Chi đội nói. Nàng lại không có mặt khác thân thuộc, vẫn là chờ Lưu Vĩ trở về rồi nói sau. Dưỡng đủ tinh thần mới có thể làm tốt lắm sống, cấp cũng vô dụng. Xác thật quá mệt mỏi quá no rồi, nằm ở khách sạn trên giường ta, trong đầu phiên động hiện trường hình ảnh, phiên phiên liền ngủ rồi, thẳng đến sáng sớm 7 giờ, Hoàng Chi đội điện thoại đem ta đánh thức, rời giường đi, ăn chút nhi đồ vật, chúng ta đi nhà tang lễ, tới nhà tang lễ thời điểm. Lưu Vĩ đã ở phòng giải phẫu cửa chờ, liếc mắt một cái nhìn lại, hắn vừa ốm vừa cao, làn da trắng nõn, mặt mày góc cạnh rõ ràng, có chút minh tinh cảm giác. Ta nhìn nhiều liếc mắt một cái, thoáng nhìn hắn cánh tay phải ngoại sườn có hai điều nhợt nhạt dấu vết. Cách dùng y ánh mắt xem, hẳn là chảo thương, có thể miêu tả một chút ngươi thê tử diện mạo sao? Ta đột nhiên hỏi, trong lúc nhất thời không đoán trước đến vấn đề này, Lưu Vĩ có vẻ có chút khẩn trương. Nga, nàng rất xinh đẹp, chính là cái loại này trường tóc, mắt to, mũi cao, có ảnh chụp sao? Hoàng Chi đội biết ta ý tứ là muốn trước xác định người chết chính là Du Huyền Đình. Nga, đối, có, Lưu Vĩ lấy ra tiền bao. Bên trong có một chương Du Huyền Đình đầu to chiếu. Ảnh chụp chung nữ tử xác thật là một cái mỹ thiếu phụ. Màu đen tóc dài, tề mi tóc mái, môi hồng răng trắng, mỹ lệ mà không mất yêu nhã. Ta chú ý tới ảnh chụp chung nữ tử đeo đối phi thường tinh xảo kim cương hoa tai. Lại quay đầu nhìn giải phẫu trên giường thi thể. Trên lỗ tai cũng không có hoa tai. Ta lắc lắc đầu, âm thầm cảm thán, một vị mỹ nữ cứ như vậy thành một khối đáng sợ thi thể. Chúng ta yêu cầu đến nhà ngươi tìm một ít Du Huyền Đình hàng ngày đồ dùng. Lấy ra DNA cùng thi thể DNA tiến hành so đối, ta nói. Rốt cuộc thiêu đến hoàn toàn thay đổi, hoa tai lại không tương xứng. Chúng ta đầu tiên là muốn xác chứng người chết thân phận là nàng. Chính là nàng, đốt thành như vậy ta cũng nhận được, Lưu Vĩ mang theo khóc nức nở nói. Không biết vì cái gì, theo ý ta tới. Hắn khóc đến tựa hồ có chút giả, kia cũng yêu cầu khoa học giám chứng, ta một bên nói. Một bên mặc vào giải phẫu trang bị, bắt đầu thi biểu kiểm nghiệm mani. Hoàng Chi đội an bài hình cảnh cầm Lưu Vĩ ra chìa khóa đi lấy. Du Huyền Đình DNA, ta đã làm tốt đây là cùng nhau mưu sát án chuẩn bị tâm lý. Cho nên nhìn đến một ít không phù hợp thiêu chết triệu chứng khi, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Ta một bên kiểm tra một bên nói, thi thể toàn thân trọng độ than hóa, toàn thân trình đấu quyền trạng, nhân thể gặp được nhiệt phản ứng sau, cơ bắp tổ chức co rút lại, làm cho tứ chi co quắp, thi thể sẽ hình thành nhìn như quyền anh tư thế, cố xưng là đấu quyền trạng, quần áo, tóc thiêu hủy, kiểm cầu kết mạc có thể thấy được điểm trạng xuất huyết, xoang mũi nội sợi lụa dọc bố trà lau không thấy cho tàn. Ngạch bộ có thể thấy được nhiều chỗ hình cung miệng vết thương. Tạm thời vô pháp phán đoán hay không mà sống trước tổn thương, ta dùng sức bẻ ra đã hình thành thi. Cương cầm khớp xương, dùng hết nguyên chiếu xạ người chết khoang miệng vách trong không thấy rõ ràng cho bụi dính chặt. Dưới lưỡi không thấy rõ ràng cho bụi dính chặt, đôi tay thiêu hủy, không thấy được móng tay, Hoàng Chi đội lắc lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Hắn biết ta ý tứ, mùa hè thời điểm mọi người ăn mặc ít, thân thể lỏa lồ bộ vị nhiều. Nếu người chết cùng hung thủ phát sinh đánh nhau, người chết lại lưu có móng tay, liền rất dễ dàng chảo thương hung thủ, cũng có khả năng lưu lại có thể chứng minh hung thủ là ai chứng cứ. Trước mắt xem, này rất có khả năng là cùng nhau mưu sát án kiện. Ta ngồi đối diện ở phòng giải phẫu ngoài cửa. Trên mặt đất Lưu Vĩ nói. Chúng ta hiện tại phải đối thi thể tiến hành giải phẫu kiểm nghiệm mani, không được. Không được, Lưu Vĩ đột nhiên từ trên mặt đất bắn ra lên, la lớn, Huyền Đình sinh thời yêu nhất xinh đẹp, ta không cho phép các ngươi ở trên người nàng động đao. Ai cũng không cho phép nhúc nhích nàng. Lưu Vĩ quá độ phản ứng làm ta giật cả mình, ta đè nặng lửa giận nói, chúng ta hoài nghi đây là cùng nhau mưu sát án kiện. Vì nàng trầm oan đến tuyết, chúng ta cần thiết tiến hành giải phẫu. Ta cho ngươi hứa hẹn, giải phẫu xong chúng ta sẽ khâu lại thật sự chỉnh tề. Các ngươi đây là muốn cướp thi thể sao? Lưu Vĩ nói, trên mạng nói các ngươi cảnh sát thường xuyên đoạt thi thể. Nguyên lai là thật sự, nàng là của ta không được các ngươi đối nàng động đao. Căn cứ Trung Hoa Nhân dân nước Cộng hòa tố tụng hình sự pháp quy định. Chúng ta hoài nghi đây là cùng nhau hình sự án kiện. Thả người chết nguyên nhân chết không rõ. công an cơ quan có quyền quyết định giải phẫu, Hoàng Chi Đội nói. Hy vọng ngươi phối hợp, Lưu Vĩ vẫn luôn ở khóc kêu. Hoàng Chi Đội ý bảo bên người cảnh sát đem hắn kéo đến ngoài cửa. Lưu Vĩ còn ở kêu, không cho phép nhúc nhích nàng. Các ngươi đều là thổ phỉ, cảnh sát đều là thổ phỉ. Ta cùng Hoàng Chi Đội nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cảm thấy cái này Lưu Vĩ thập phần khả nghi. Hoàng Chi Đội ý bảo thủ hạ cao pháp y mặc vào giải phẫu phục cùng ta cùng nhau bắt đầu giải phẫu công tác, đồng thời dặn dò bên người hình cảnh xem trọng Lưu Vĩ. Người chết làn da cập mô liên kết đều đã than hóa. Giải phẫu đao thiết đi lên thời điểm phát ra thanh thúy khanh khách thanh. Trục tầng chia liệt xong thi thể phần cổ làn da cùng cơ bắp. Chân tướng cơ bản liền lộ ra mặt nước. Người chết phần cổ hai sườn cơ bắp đều có rõ ràng ra vết máu tích. Lưỡi cốt, xương sụn giáp trạng đều có nghiêm trọng gãy xương. Xuất huyết dấu hiệu, hít thở không thông triệu chứng phi thường rõ ràng. Phần cổ tổn thương cũng thực nghiêm trọng. Tuy rằng nhìn không tới phần cổ làn da tổn thương tình huống, ta nói. Nhưng là đồng dạng có thể kết luận, người chết là bị một cái sức lực rất lớn người dùng đôi tay bóp chặt cổ. Làm cho hít thở không thông tử vong, đôi tay bóp lấy cổ. Không có cách nào ước thúc người chết đôi tay. Như vậy hung thủ rất có khả năng sẽ bị trảo thương, Hoàng Chi Đội ở một bên bổ sung nói. Chính là phần đầu tổn thương phi thường kỳ quái, ta cắt ra người chết da đầu. Trước sau mở ra, da đầu đã bị đốt trọi, dùng sức hơi phần lớn sẽ tổn hại. Da đầu ngạch bộ có 7-8 chỗ hình cung tiểu miệng vết thương. Đối ứng dưới da có liên tiếp thành tảng lớn trạng dưới da xuất huyết. Xương sọ màng xương không có thương tổn cập, càng không có xương sọ gãy xương hoặc là lô nội tổn thương. Này đó tiểu miệng vết thương đều phi thường rất nhỏ, không phải đến chết nguyên nhân, ta nói, nhưng là sinh hoạt phản ứng phi thường rõ ràng, thuyết minh là ở bóp chết phía trước hình thành, hình cung là chiều thượng, viên hình cung tại hạ, hai giác chiều thượng cong, độ cung còn không nhỏ, nếu là hình tròn một bộ phận, như vậy cái này công cụ nên là đường kính 5cm tả hữu hình tròn. Này sẽ là cái gì công cụ đâu? Hoàng Chi Đội nói, da đầu hạ xuất huyết nhiều như vậy, miệng vết thương có tổ chức gian kiều, khẳng định là độn khí hình thành, ta lo lắng không phải công cụ, ta nói. Miệng vết thương như vậy dày đặc, hẳn là người chết ở vào một cái cố định vị trí hình thành. Như vậy liền có hai vấn đề xuất hiện, đệ nhất, hung thủ nếu muốn giết chết nàng, vì cái gì còn muốn ở nàng trên đầu tạp ra nhiều như vậy tiểu thương. Đệ nhị, người chết vì cái gì sẽ ở không có chết thời điểm không nhúc nhích? Bảo trì cố định vị trí làm hung thủ tạp, hung thủ có thể là tâm lý có vấn đề, Hoàng Chi Đội nói. Người chết cũng có khả năng là ở trúng độc, hôn mê dưới tình huống bị đả kích phần đầu, lô não không có tổn thương. Nếu là hôn mê, chỉ có thể là dùng dược vật ta nói. Lấy tâm huyết làm độc vật xét nghiệm đi, điều tra rõ ràng người chết là khi nào ăn cơm chiều sao. Ta một bên dùng dao phẫu thuật cắt ra thi thể dạ dày. Ruột đầu cùng ruột non. Một bên nói, thiêu chết thi thể vô pháp dùng độ ấm tới phán đoán tử vong thời gian. Tưởng chuẩn xác phán đoán, chỉ có xem dạ dày tràng nội dung vật tiêu hóa, di chuyển tình huống, cái này không thành vấn đề, Hoàng Chi Đội nói. Kinh điều tra, người chết buổi chiều 6 giờ đi đầu ngõ tiệm ăn vặt ăn cơm chiều, căn cứ tiêu hóa tình huống ta. Dùng dao phẫu thuật khảy những cái đó mỡ vàng du dạ dày nội dung. Nâng khuỷu tay cọ cọ cái mũi nói, dạ dày nội còn có không ít thực mi trạng vật chất. Ta phán đoán người chết là mặt thứ cùng ăn sau 5 giờ nội tử vong, phòng cháy đội nói 11 giờ nửa. Nổi lửa, Hoàng Chi Đội nói. Người phán đoán 11 giờ phía trước tử vong, này liền có ít nhất nửa giờ thời gian kê monster như vậy. Hung thủ giết hại người chết sau, nửa giờ mới đốt lửa. Hắn đang làm những gì đâu? Các ngươi xem, đây là cái gì? Ở một bên quan sát người chết đồ trang sức bộ cao pháp y đột nhiên một câu đem ta cùng Hoàng Chi. Đội tự hỏi trung túng trở về. ba ta cùng Hoàng Chi đội thò qua đầu đi xem. Nguyên lai cao pháp y ở người chết trong lỗ mũi kẹp ra một cây màu lam sợi. Hoàng Chi đội tiếp nhận sợi, đặt ở phòng giải phẫu kính hiển vi hạ quan sát. Đây là không thấm nước bố sợi. Rất nhiều quần áo đều là dùng như vậy tài liệu chế thành, xem ra. Như vậy sợi còn không ít à, ta cẩn thận dùng lưỡi dao thổi mạnh người chết trên mặt khói bụi than. Mà, quả thực ở quát xuống dưới đen nhánh vật chất chung, phát hiện một ít màu lam không thấm nước bố phiến, lớn nhất một khối ước có mấy cái bình phương hào mễ. Cao pháp y còn ở người chết nhĩ bộ phụ cận dùng kẹp cầm máu kiềm xuống dưới một khối cùng làn da. Dính liền ở bên nhau màu trắng bố phiến. Bố phiến bên cạnh cũng có thể nhìn đến màu lam sợi. Bố phiến mặt trên ấn M mở đầu một loạt tiếng Anh. Chữ viết vô pháp phân biệt. Ta tiếp theo nói, có thể kết luận, hiện trường thiêu đốt thời điểm, có một kiện màu lam quần áo bao trùm ở người chết mặt bộ. Cái này màu trắng bố phiến là quần áo nhãn hiệu, này có thể nói minh cái gì đâu? Cao pháp y hỏi. Tâm lý học gia từng có hạng nhất nghiên cứu, ta nói. Nếu một người giết chết chính mình tương đối tôn trọng, kính sợ người, sẽ sợ hãi thấy người chết mặt, có chút người sẽ dùng một ít vật thể che đậy trụ người chết mặt. Giảm bớt chính mình áp lực tâm lý, ngươi là nói. Người quen gây án, Hoàng Chi đội nói xong, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ngồi xổm trên mặt đất Lưu Vĩ. Điều tra tình huống biểu hiện. Du Huyền Đình làm người bùn xỉn, không có gì bạn bè thân thiết vô cùng, không có gì rõ ràng mâu thuẫn quan hệ, không có không chính đáng nam nữ quan hệ, điều tra viên ở một bên nói. Nếu phán đoán là người quen gây án, như vậy nàng trượng phu có trọng đại gây án hiểm nghi, chính là Lưu Vĩ nói hắn ngày hôm qua buổi. Sáng liền đi công tác đi Thượng Hải, Cao Pháp Y nói. Hắn có thể cố ý nói như vậy. Giả tạo không ở tràng chứng cứ, Hoàng Chi đội nói. Ta còn thấy cánh tay hắn thượng có chảo thương, ta gật gật đầu. Thấp giọng nói, ta cũng thấy, vừa rồi chúng ta phân tích người chết khả năng chảo bị thương hung thủ. Chỉ là bởi vì người chết móng tay bị thiêu hủy, cho nên không thể xác chứng. Ta tưởng, trên thế giới không có như vậy xảo sự tình đi. Đúng vậy, Hoàng Chi đội nói. Vừa rồi hắn còn như vậy kịch liệt mà trở ngại thi thể giải phẫu, ta cởi giải phẫu phục. Đi đến Lưu Vĩ bên cạnh, nói, người hạ xe lửa liền trực tiếp đuổi tới nơi này tới đúng không? Phiền toái ngươi đem đường về vé xe lửa cho ta Simonser, Lưu Vĩ vẻ mặt hoảng sợ. A, cái gì, Nga, vé xe lửa ta. Vé xe lửa ra chạm thời điểm bị nhân viên công tác thu kia đi Thượng Hải vé xe lửa đâu? Ta hỏi, cũng bị thu, nguyên lai các ngươi đi công tác, kém lộ phí chi trả là không cần phiếu định mức. Ta nhìn chằm chằm Lưu Vĩ, nhìn hắn lập lòe ánh mắt, ép hỏi nói, vẫn là đi công tác muốn tư nhân ra phí dụng. Lưu Vĩ mặt tức khắc hồng một trận bạch một trận, Hoàng Chi đội nói, nếu như vậy. Vậy thực xin lỗi, phiền toái ngươi theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra đi, hai gã điều tra viên giá ủ rũ cục đuôi. Lưu Vĩ ngồi xe rời đi, này khởi án kiện, sẽ không liền bởi vì người chết trên mặt cái kia bố phiến phá hoại đi. Ta nói, ta tổng cảm giác không đơn giản như vậy, ai ra? Tổ tông, Hoàng Chi đội nói, đơn giản điểm nhi không hảo sao? Ngươi nhưng đừng miệng quạ đen, ta cúi đầu cười cười. Nói, còn có thật nhiều kiểm nghiệm không có ra kết quả. Dùng thời gian này, chúng ta đi hiện trường nhìn xem đi. Lâu như vậy, hiện trường tình hình nguy hiểm cũng nên đều bài trừ. Có thể đi vào nhìn, hiện trường vẫn như cũ một mảnh hỗn độn. Trừ bỏ vô pháp thiêu đốt vật phẩm bên ngoài. Mặt khác gia cụ, hàng hóa cơ bản đều đã thiêu đốt hầu như không còn. Siêu thị mặt đông ngăn cách lâm thời cư trú khu vực cũng là như thế. Một cái tủ quần áo bị cao áp súng bắn nước hướng ngã trên mặt đất. Một cái trụi lủi ván giường hoành ở nơi đó, đều bị huân đến đen nhánh. Ta cùng Hoàng Chi đội đơn giản tuần tra siêu thị. Siêu thị mặt đất toàn là giọt nước, chúng ta ăn mặc giày nhựa từ ngã trái ngã phải trên kệ để hàng vượt tới vượt đi. Không có phát hiện cái gì hữu dụng manh mối. Phòng trừng hữu dụng manh mối không bị một phen lửa lớn thiêu đến sạch sẽ. Cũng bị cao áp súng bắn nước hướng đến sạch sẽ. Ta đi đến bên giường, mang lên bao tay nhấc lên ván giường. Đột nhiên, ta thấy ván giường mặt bên cùng phía dưới có một ít điểm chạm nhan sắc gia tăng khu. Cùng bám vào khói bụi than mặt nhan sắc cũng không giống nhau. Ta mở ra khám tra dương, lấy ra liên anilin thuốc thử. Đối này đó khu vực tiến hành máu dự thực nghiệm, đến ra kết quả là dương tính. Sư huynh ngươi xem, ta nói. Ván giường mặt bên cùng ván giường đế sườn đều có huyết. Như vậy xem, hẳn là phun tung tóe trạng vết máu, Hoàng Chi đội đi tới lấy ra kính lúp nhìn ván giường vết. Máu, nói, ân, từ hình thái thượng xem, có thể xác định là phun tung tóe trạng vết máu. Phương hướng là từ ngoại nghiêng hướng nội sườn, ta nói. Thi thể là đầu chiều giường nằm trên mặt đất, phần đầu lại có miệng vết thương. Như vậy hình thành miệng vết thương thời điểm, vết máu xác thật là duyên cái này phương hướng phun tung tóe, Hoàng Chi đội nói. Biết ngươi ý tứ, thi thể nằm vị trí chính là giết người nguyên thủy hiện trường, ta gật gật đầu. Hoàng Chi đội bổ sung nói, nếu nơi này là giết người hiện trường, người chết lại không có ước thúc thương, thuyết minh hung thủ là có thể hòa bình mà từ nhất tây sườn nhập khẩu tiến siêu thị. Lại đi đến nhất đông đầu mép giường, hơn phân nửa đêm, ta nói. Một cái độc thân Mỹ thiếu phụ sẽ làm người nào đi vào chính mình siêu thị đâu. Nàng một chút tính cảnh giác đều không có sao. Trừ phi là người quen, Hoàng Chi đội nói. Bắt đầu thông qua người chết mặt bộ bố phiến suy đoán người quen gây án ta còn có chút thấp thỏm. Hiện tại thông qua hiện trường tình huống, cơ bản có thể khẳng định chính là người quen gây án. Xem ra chảo nàng lão công không chảo sai, ta đứng ở hiện trường nhắm hai mắt. Ý đồ đem hiện trường tình huống lại hoàn nguyên một lần. Chính là tổng cảm thấy tổn thương vấn đề có chút không thể giải thích. Vì thế ta lắc lắc đầu, nói, đi về trước đi, một bên chờ kiểm nghiệm kết quả, một bên đi xem đối Lưu Vĩ thẩm vấn, chúng ta ở video quan sát thất nhìn phòng thẩm vấn nội Lưu Vĩ. Gục xuống đầu, một bộ uể oải ỉu xìu, lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Chiêu không, Hoàng Chi đội hỏi, điều tra viên lắc lắc đầu, lặp lại cường điệu hắn không có giết người, nhưng là đối với tối hôm qua hành tung, hắn chỉ tự không đề cập tới, đi nhà ga điều một chút theo dõi. Xem hắn rốt cuộc có hay không đi Thượng Hải, Hoàng Chi đội nói. Điều tra viên mặt lộ vẻ khó xử, này. Nhà ga như vậy nhiều người, có chút khó khăn à, không cần, ta nói. Đi tra một chút khách sạn khai phòng đăng ký, ta đột nhiên cảm thấy hắn không giống như là hung thủ. Hắn sở dĩ không đề cập tới tối hôm qua hành tung. Khả năng có mặt khác nguyên nhân, Hoàng Chi đội kinh ngạc mà nhìn ta. Sửng sốt trong chốc lát, quay đầu đối điều tra viên nói. Đi làm đi, Hoàng Chi đội nhìn điều tra viên rời đi quan sát thất. Đối ta nói, ngươi nói như vậy có phải hay không võ đoán chút, nếu bởi vì ngươi trực giác thay đổi điều tra ý nghĩ. Cũng không phải là việc nhỏ, ta lắc lắc đầu, nói, không chỉ có là trực giác, ta cảm thấy người chết tổn thương có chút kỳ quái, ngươi là nói nàng trên trán những cái đó dày. Đặc tiểu miệng vết thương. Đúng vậy, ta nói. Nếu không phải dùng dược trí hôn mê giả, ở người chết thanh tỉnh trạng thái như trên khi hình thành ngạch bộ miệng vết thương cùng phần cổ. Tổn thương, trừ phi chuyện này không phải một người là Mani nếu là Lưu Vĩ muốn giết nàng. Không cần tìm cái giúp đỡ như vậy phiền toái, thời gian không còn sớm, Hoàng Chi đội nói. Các hạng kiểm nghiệm cùng điều tra kết quả ban đêm mới có thể ra tới. Người trước nghỉ ngơi đi. Hết chương.